Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 61, góc truyện audio.com. Cố Vân nhíu mày, thấp giọng nói, được rồi, nằm đi. Lãnh Tiêu mắt sắc phát hiện nàng trên cánh tay trái quấn băng vải. Mặt trầm xuống, vội la lên, ngài bị thương. Cố Vân không sao cả lắc đầu, cười nói, một chút thương, không có việc gì, yên tâm đi. Lãnh Tiêu không nói cái gì nữa. Chính là mặt lạnh càng thêm lạnh. Cát Kinh Vân vết thương trải qua xử lý, thật dày băng vải đem miệng vết thương băng lại, trừ bỏ sắc mặt còn có chút tái nhợt, không có gì dị trạng. Một đoạn ngắn mang theo ngân quang ở bên cạnh gối đầu. Cố Vân hí mắt nhìn lại, Lãnh Tiêu hiểu rõ lấy ra, đó là một cái có dài hơn ngũ tấc đoàn tên, cùng bình thường tên không đồng dạng là trừ bỏ mũi tên là sắt ở ngoài. Thân kiếm nhưng lại cũng là sát, để cho người run sợ là thân cư nhiên có móc câu. Khó trách máu Cát Kinh Vân khó ngừng, miệng vết thương đó muốn đem tên lấy ra, chỉ sợ không dễ dàng. Đúng là âm độc binh khí. Cố Vân thấp giọng hỏi nói, các ngươi nhìn thấy người bắn tên không? Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân liếc nhau một cái, lắc đầu trả lời, người nọ cùng Cát Kinh Vân cao không sai biệt lắm. So với ta còn gầy một ít, qua tối, bộ dạng thật sự thấy không rõ lắm, bất quá hắn xác thực lợi hại, chúng ta đều gần không hắn, trong hoàn cảnh tối như vậy, chúng ta cùng hắn đều chạy, hắn cư nhiên còn có thể hướng chúng ta bắn tên, hơn nữa mỗi một tên đều thực chuẩn, đúng vậy, năng lực như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Trừ bỏ thị lực tốt, cảm quan cũng rất trọng yếu. Nàng cũng từng bịt hai mắt bắn, nàng nhưng là luyện 3 năm trúng mục tiêu 90, thành tích, đem đoàn tên thả lại giường Cát Kinh Vân. Cố Vân đứng dậy, sở hữu tướng sĩ lại một lần nữa đứng lên. Cố Vân bật cười, nói, hiện tại không phải ở huấn luyện, ta cũng không phải các ngươi huấn luyện viên, về sau không cần như vậy kinh sợ. Được rồi, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Vân đi đến bên cạnh. Các tướng sĩ vẫn là đứng, nhìn chằm chằm nàng. Cố Vân kỳ quái hỏi, làm sao vậy, huấn luyện viên? Lãnh Tiêu mở miệng, lại tạm dừng một chút. Sở hữu tướng sĩ đều đối hắn tề mi lộng nhãn. Cố Vân có chút tò mò, cười nói, có chuyện gì nói thẳng. Tề mi lộng nhãn, nhấm nháy nhau, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Cố Vân. Lãnh Tiêu lớn tiếng trả lời. Chúng ta còn có thể cùng ngài kề vai chiến đấu nữa sao? Cố Vân ngẩn ra, đón một đôi mắt mang theo khát vọng cùng chờ mong. Nàng đúng là không có tới tư tâm đau xót, vì cúi đầu ổn định chính mình cảm xúc. Cố Vân thật lâu mới lại ngẩng đầu lên, lạnh giọng cười nói, luyện thân thể cho tốt rồi nói sao? Thủ hạ của ta cũng không có người mèo ốm. Rõ, Cố Vân ra đến ngoài cửa. Phòng trong lập tức bộc phát ra một tiếng giống vui mừng. Cố Vân lắc đầu, quả nhiên vẫn là một đám 20 tuổi không đến nam hài. Mang theo ấm áp tươi cười, Cố Vân cất bước rời đi, tự nhiên cũng không có chú ý tới. Lều chạy một khắc sườn một đôi sâu thẳm mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào của nàng bóng dáng. Thanh Mạt, người đến tột cùng có gì sức quyến rũ, hắn không ở trong phủ. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Cách chương.